Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 600, vậy liền chặt A. Thời gian một đêm, địa điểm một Forina tế điển cách đó không xa cái nào đó sườn núi nhỏ bên trên. Samantha đem khối kia tinh thạch phóng tới trong ba người ở giữa. Có chút lo lắng nói ra. Vì cái gì còn không có phản ứng nha? Cái này đều đã buổi tối à? Tự luyến cuồng, ngươi không phải nói ban đêm nó liền sẽ thức tỉnh sao? Ta nói là các loại sao chổi đi ra, nó mới có thể thức tỉnh, với lại cũng chỉ là đoán chừng, bởi vì ngoài ý muốn thường có phát sinh mà. Lại nói, hiện ở trên trời thế nhưng là mây đen dày đặc à? Ngay cả sao chổi lông đều không nhìn thấy. Ikiyo bất đắc dĩ chỉ bầu trời. Cái kia chúng ta có phải hay không chuyển sang nơi khác? Thay cái có thể nhìn thấy sao chổi địa phương. Serena vội vàng quay đầu hỏi. Không, không cần, yên tâm đi. Ikiyo phất phất tay tựa vào trên một khối nham thạch. Vậy dứt khoát truyền tống tới cái hệ Flying Pokemon A. Đem mây đen thổi bay không phải tốt. Nói xong. Samantha ánh mắt càng sáng sủa, nhìn Ikiyo là trong lòng phát lạnh. Kỳ thật đi, Ikiyo trong lòng cũng không có yên lòng, dù sao cũng là cái kia cái gọi là hồn nhiên thiếu niên. Thiếu nữ đến bây giờ ngay cả cái bóng đều không a. Mà nhưng vào lúc này, Serena lại chỉ tế điển phương vị nói ra, ta cảm thấy không cần đi truyền tống. Bên kia có không ít người đều thả ra hệ Flying Pokemon. Lần này Samantha cùng Ikiyo đều quay đầu nhìn lại, liền gặp Golbat, Taillow, Swallow, Wingull, Pelipper, Skarmory các loại một loại hệ Flying Pokemon lần lượt bay lên trời. Không ngừng mà cánh thổi bay cái kia một tầng lại một tầng mây đen. Thậm chí còn có một cái lại một cái hệ Pokemon đều đi theo đi lên hỗ trợ. Như Beautifly, Dustox, xem ra Forina người, cùng những cái kia tới ngắm cảnh người. So với bọn hắn còn muốn sốt ruột. Không bao lâu, mây đen liền triệt để tiêu tán. Cái kia treo trên bầu trời tựa như cái chổi màu trắng bạc sao chổi tận vào mí mắt. Đây chính là ngàn năm sao chổi. Serena có chút há miệng thấp giọng lầm bầm. 1000 năm xuất hiện một lần. Samantha cũng đi theo khiếp sợ nhìn mấy lần sao chổi. Lại liền vội cúi đầu nhìn về phía tinh thạch nói. A, vì cái gì a? Vì cái gì không có phản ứng a? Serena cũng đi theo cấp tốc cúi đầu nhìn về phía tinh thạch. Tùy theo có chút không hiểu nói ra. Có phải hay không vị trí không đúng? Chúng ta lại đi chút cao địa phương. Samantha lại thừa này quay đầu nhìn về phía Ikiyo. Một mặt hồ nghi nói ra. Huy, tự luyến cuồng. Người thật không có gạt chúng ta. Ngạch, không có biện pháp. Chỉ có thể thử một chút. Ikiyo cười khổ lắc đầu. Vừa nhìn về phía cái bóng của mình nói ra. Masado, đem truyền tống trang bị lấy ra đi. Masa. Theo Masado tiếng kêu, Ikiyo cái bóng bên trong toát ra một cái túi đeo lưng lớn. Ngươi muốn truyền tống cái gì? Samantha cùng Serena đều nghi ngờ nhìn về phía Ikiyo, ta cũng không tốt nói a. Chỉ có thể thử trước một chút. Ikiyo vừa cười, vừa bắt đầu điều chỉnh trang bị. Samantha cùng Serena liếc mắt nhìn nhau, biểu thị đều không rõ. Kỳ thật đi. Cũng là đơn giản, Ikiyo là đã sớm nghĩ kỹ cái gọi là hồn nhiên chuẩn bị tuyển. Vậy dĩ nhiên chính mình trong hậu cung đó a, giống như là Corina, vậy tuyệt đối phụ họa tiêu chuẩn. Lily lời nói khả năng bị mình giáo không hợp tiêu chuẩn. Còn lại giống như cũng không có phụ họa tiêu chuẩn. Chí ít trong hậu cung nhân loại là như thế này. Nhưng là đâu, để Corina... Lily cấp tốc tới rõ ràng là không thể nào. Cho nên Ikiyo cũng chỉ có thể trong Pokemon đi tìm. Đương nhiên, nếu như cái kia hồn nhiên có thể tính bên trên Pokemon, Thật đúng là có một người tuyển, chính là Camiray, cái kia trí thông minh tuyệt đối sẽ không suy nghĩ nhiều cái khác. Tuyệt đối đủ hồn nhiên a, chỉ là cái kia tiền đề muốn Pokemon cũng có thể a. Không phải Ikiyo thật không biết nên làm gì bây giờ. Có lẽ đem tinh thạch đập nát là có thể. Tốt a, theo Ikiyo, hồn nhiên đại khái chẳng khác nào trí thông minh không đủ. Mà Camiray trí thông minh đều sắp tiếp cận số âm. Có lẽ hắn thấy tuyệt đối phù hợp a. Không bao lâu, Ikiyo liền đem truyền tống trang bị mắc tốt. Đồng dạng không có mấy phút, một cái hiển nhiên Camiray liền bị chứa vào Pokebo truyền đưa tới. Giảng thật, nếu như có thể mà nói, Ikiyo thật không muốn đem Camiray truyền tống về đến. Cái kia trí thông minh ngẫu nhiên bồi bồi nàng ngược lại là có thể. Chỉ khi nào lâu dài xuống dưới, tuyệt đối là hàng trí đả kích a. Nhìn trong tay Pokebo, nhìn lại một chút cái kia nghi hoặc tràn đầy Serena. Ikiyo cười cười nói, ân, nói như thế nào đây? Sớm chuẩn bị tốt hậu chiêu. Nếu như chiêu này thất bại, cái kia cũng chỉ có nghĩ biện pháp đem khối kia thủy tinh đập ra. Không phải ta cũng không có cách nào. Samantha lập tức ôm lấy tinh thạch phản bác. Đập ra, đùa gì thế? Jirachi vạn cái chết làm sao bây giờ? Liền đúng vậy a, ngươi tại sao có thể làm như vậy? Serena cũng nhìn hầm hầm hướng Ikiyo. Vậy các ngươi có biện pháp không? Ikiyo bất đắc dĩ đẩy ra tay. Ngô, Samantha vểnh vểnh lên miệng nhỏ. Lại nhìn mắt Serena mới quay về Ikiyo nói. Vậy ngươi nói trước đi biện pháp của ngươi a. Yên tâm đi, tin tưởng ta tuyệt đối không có vấn đề. Jirachi sẽ không chết, bất quá vẫn là thử trước một chút lại nói. Ikiyo lắc đầu liền đem Pokebo ném ra ngoài. Sinveon sau khi ra ngoài đến run thân thể, nhìn chung quanh một vòng lại nhìn thấy Ikiyo lúc. Không nói hai lời phấn quyết attack hóa thành nhân hình nhào về phía Ikiyo. Ikiyo, Ikiyo, Ikiyo. Camiray ôm chặt lấy Ikiyo. Không ngừng mà dùng cái đầu nhỏ ngồi xổm Ikiyo lồng ngực. Ấy, Pokemon, nhân loại. Serena lập tức triệt để ngây dại. Samantha mặc dù không hiểu rõ Ikiyo muốn làm gì, nhưng cũng biết chắc là có liên quan khóa chuyện quan trọng. Thế là liền lôi kéo Serena tay nhỏ cười nói. Cái này đợi lát nữa lại đối ngươi giải thích. Hiện tại xem trước một chút hắn muốn làm gì. A, a, a, Serena ngây người như phỗng gật đầu. Ikiyo bất đắc dĩ đẩy ra Camiray. Vẻ mặt thành thật nói ra. Camiray, trước đừng làm rộn. Không phải hiện tại liền đem ngươi đưa trở về. Camiray chu miệng nhỏ, liên tục gật đầu kêu lên. Ngô, ta biết a, ta sẽ ngoan. Ikiyo muốn ta làm cái gì ta đều làm. Tuyệt đối không nên lại để cho ta trở về. Ta muốn cùng với Ikiyo. Tốt, Ikiyo quay đầu nhìn Samantha cùng Serena đối nàng hai gật gật đầu. Cũng không nói thêm gì. Hai nữ cũng biết hiện tại trước xử lý sự tình, còn lại chờ thêm sau lại muốn giải thích. Sau đó Ikiyo liền lôi kéo Camiray đi tới tinh thạch trước mặt. Chỉ vào tinh thạch nói ra, ngoặc kép, ngươi xem một chút, có cái gì cảm ứng? Tỉ như thanh âm một loại. Cảm ứng, thanh âm, Camiray trừng to mắt gần sát tinh thạch, còn thỉnh thoảng lẩm bẩm nói, cảm ứng. Thanh âm, cảm ứng, thanh âm, cảm ứng, thanh âm, ba người nhìn xem Camiray đều không còn gì để nói. Cái này kêu cái gì? Cảm giác đem Ikiyo lời nhắn nhủ sự tình đều thần thánh hóa. Thẳng đến thật lâu, thật lâu, thật lâu, Ikiyo thấy thế bất đắc dĩ lắc đầu. Lần này xem như minh bạch, nếu như không phải Camiray không đủ hồn nhiên. Như vậy tuyệt đối là Pokemon không tính tại số. Đi, Camiray, ngươi trước đi một bên. Ikiyo vất vất tay ngồi xuống tinh thạch trước mặt. Samantha nhìn xem Ikiyo cái kia kiên định ánh mắt. có chút bất đắc dĩ cười cười. Kéo ra Kamirei cười nói. Được rồi, đừng đi nhau nhau Ikkyo. Hắn hiện tại khẳng định đang nghĩ biện pháp. Còn lại liền chờ sẽ lại nói. Kamirei chống chống miệng nhỏ. Cùng Samantha cùng Serena đứng ở cùng một chỗ. An tĩnh nhìn về phía Ikkyo. Ikkyo đang đánh giá tinh thạch một hồi lâu. Mới vỗ vỗ tinh thạch cười nói. Jirachi, mặc kệ ngươi không nghe được, ta trước tiên nói một lần, ta tin tưởng ngươi bây giờ khẳng định tỉnh lại, vẫn là như vậy nói đi, sự kiên nhẫn của ta rất có hạn, ngươi tốt nhất hiện tại đi ra, không phải ta cũng chỉ có thể đánh vỡ tinh thạch này, nhưng mà tinh thạch vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào, tựa như Jirachi như cũ đang ngủ say. Hoặc là triệt để không nhìn Ikkyo lời nói. Đây là ngươi bức ta. Ikkyo nhếch miệng cười cười. Ném ra Pokbo. Greinja sau khi ra ngoài nhìn chung quanh một vòng. Có chút không hiểu nhìn về phía Ikkyo. Mà Ikkyo lại trước là hướng về phía Samantha các nàng quay đầu trừng mắt nhìn. Ra hiệu an tâm sau mới đúng Greinja chớp mắt nói ra. Dùng secret suốt đem khối này tinh thạch mở ra. Samantha cùng Serena đều không ngu ngốc. Tự nhiên minh bạch Ikkyo ý nghĩ. Chỉ có Kamirei đần độn nói ra. Ấy, muốn mở ra sao? Ikkyo cũng không để ý tới Kamirei. Greninja cũng đồng dạng không để ý đến. Phất tay ngưng tụ ra một thanh màu vàng lưỡi đao. Nhắm ngay tinh thạch thẳng bổ xuống. Nhưng ngay tại Greninja còn không có bổ ngược lại thời điểm. Một đạo non ấu thanh âm truyền lại đến chúng bộ não người bên trong đổi. Không cần, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.